Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1504, đầu độc, chương 1515, đầu độc bởi vì lạc sự tinh, sinh một bụng khí, khiến cho ngày hôm qua cảm giác ngủ không ngon, làm tốt lạc sau đó, đều buồn ngủ, kết quả viết chữ thời gian đều làm trễ nãi, ai, hiện tại sợi quang học tốc độ là nhanh rồi, nhưng một xảy ra vấn đề. Chính là đại phiền toái, đổi sợi quang học, muốn hóa mấy đại trăm mua hết mèo, mới dùng 2 năm rưỡi thời gian, liền xảy ra vấn đề rồi, đổi mèo vừa muốn mấy đại trăm, hóa ra băng thông rộng mèo dùng 7 năm đều không có xấu. Đây là nhân tâm vấn đề hay vẫn là chất lượng vấn đề? Chứng kiến mặt mày hồng hào mà lại mang theo vui vẻ hai người. Chưa những này hai người mở miệng. Lancelot tính tình liền nổ, các ngươi tới đây làm gì? Chẳng lẽ là xem ta chê cười sao? Cút, cút, được rồi, tại đột nhiên xuất hiện cảm xúc biến hóa phía dưới. Lancelot bạo phát, kiệt thanh hướng phía hai vị kỵ sĩ bàn tròn nộ giống lên. Đối mặt Lancelot đột nhiên bộc phát, hai người cũng sửng sốt, nhưng hồi phục lại tinh thần sau đó. Hai người trong lòng cũng là tuôn ra một đoàn lửa giận tới. Tuy nói Lancelot thân thế thậm chí cả địa vị đều so hai người cao. Nhưng kỵ sĩ bàn tròn là cái gì? Lẫn nhau ngang hàng, Lancelot như vậy hành vi đối với hai người mà nói. Không thể nghi ngờ cũng là một loại vũ nhục rồi. Theo mà, hai vị kỵ sĩ bàn tròn cũng không có nói nhiều. Xoay người rời đi, nhìn xem hai vị tốt cơ hữu giận dữ ly khai thân ảnh. Lancelot nhịn không được khóc ồ lên. Khóc đến là thương tâm như vậy, cùng với một chút hối hận, không hề nghi ngờ, Lancelot lúc này cũng có chút ý thức được chính mình thất thố là cỡ nào lý trí. Nhưng đối với hắn mà nói, cũng quả thực là không dưới mặt mũi đi giữ lại hai vị tốt cơ hữu. Một mực núp trong bóng tối đứng ngoài quan sát vệ tiểu bắc lúc này lại là có chút thề khó xử rồi. Muốn nói. Vệ tiểu bắc lúc trước là muốn tìm một cái dẫn đường đảng. Tại dần dần hiểu được kinh Arthur trận doanh một chút ít tình huống sau đó. Vệ tiểu bắc phát hiện, lần này Đức Quốc chi hành, khả năng cũng không như chính mình tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, vị kia kinh Arthur theo lịch sử góc độ nhìn lại, cảm giác không quá lợi hại, mặc dù là tại thần thoại trong truyền thuyết. Hắn cho thấy tới sức mạnh to lớn, tối đa cũng chính là tam tinh phổ thông cấp độ mà thôi. So sánh với Hoa Hạ những thượng cổ đó đế vương còn kém được quá xa rồi. Nhưng theo tương đối cao cấp độ bên trên phân tích, vị này King Arthur tại cổ Anh quốc lại là Hoa Hạ hiên viên hoàng đế một cấp địa vị. Hắn đánh bại rất nhiều địch nhân, nhất thống Anh quốc, từ góc độ này đi lên nói. Gọi hắn là cổ Anh quốc thiên tuyển con cái đều không đủ. Mà giống như vậy tồn tại, hắn át chủ bài nội tình, chỉ sợ sẽ không thiếu. Trên thực tế, cẩn thận suy tính một cái liền rõ ràng, King Arthur sinh hạ sau đó, liền bị hắn phụ Uther Pendragon vương tống xuất, dưỡng tại một người quý tộc kỵ sĩ gia đình, mà hắn trường sau đó rút ra kiếm trong đá. Chính là một vị trong hồ tiên tử chỗ mà mặc kệ theo đối King Arthur cừu hận còn là tính cách của mình mà nói, vị kia Morus kỵ sĩ không thể nghi ngờ chính là đệ nhất nhân tuyển. Như Morus như vậy tâm tư xảo trá, lại có cực dã tâm lớn ra hòa, có lẽ cho một chút ít ngon ngọt, là có thể mắc câu rồi, trở thành vệ tiểu bắc chôn giấu tại King Arthur trong trận doanh cái đinh. Nhưng hiện tại Lancelot nhìn về phía trên tựa hồ thích hợp hơn hành động cái đinh. Nguyên nhân rất đơn giản, Lancelot đầu óc so sánh với Morus chênh lệch nhiều hơn, càng tốt loay hoay, mấu chốt nhất thì còn lại là hắn hiện tại gần như tại có chút đến bước đường cùng tình cảnh. Hắn dụ dỗ thành phẩm có thể so Morus thấp hơn, dù sao lấy Morus tính cách mà nói, hắn là sẽ không thành thật thật tìm người khác làm chỗ dựa. Mặc dù là đem hắn thu phục, một khi có cơ hội, hắn đại khái cũng sẽ lập tức phản loạn, tại vệ tiểu bắc phía sau lưng chen vào một đao, Lancelot, tiếng khóc theo vang dội chuyển hướng trầm thấp. Đứt quãng, hắn bên người kỵ sĩ người hầu môn không khỏi hai mặt nhìn nhau. Không thể không nói, cái này quá xấu hổ một điểm. Chính mình quận chúa, dĩ vãng được xưng kỵ sĩ bàn tròn đệ nhất nhân. Cry thứ 8 thế hệ Lancelot hiện tại lại có thể biết khóc đến như vậy thê thảm. Cũng không biết quận chúa đại nhân hồi phục lại tinh thần. Biết rõ chính mình những người này thấy được hắn nhu nhược một mặt. Sẽ xuất hiện tình huống như thế nào? Lancelot đắm chìm tại chính mình trong đau thương. Hắn lúc này đều không biết mình nên làm gì rồi. Tiền đồ một mảnh xa vời. Chút nào nhìn không tới nửa điểm hy vọng. Lancelot, đột nhiên tầm đó. Một cái nhu hòa mà cực kỳ lực tương tác âm thanh tại Lancelot trong đầu vang lên. Lancelot lúc ban đầu căn bản liền không có chú ý. Có lẽ là cái kia hai cái cơ hữu bên trong một cái. Có lẽ là mặt khác kỵ sĩ bàn tròn. Tóm lại, bất kể là ai, đã xa vào đến chính mình phức tạp nội tâm trong thế giới Lancelot đều không có ý định đi để ý tới. Nhưng theo thời gian trôi qua, cái thanh âm này trong đầu tiếng càng ngày càng lớn, thế cho nên chấn động Lancelot đều có chút đau đầu rồi. Ai, Lancelot rốt cuộc không có cách nào bỏ qua cái thanh âm này. Ý thức quay lại sự thật, ánh mắt tả hữu lướt qua, lại không có phát hiện nửa cái bóng người. Những cái kia kỵ sĩ người hầu lúc này đã theo Lancelot bên người ly khai. Đang bề bộn lấy thổi lửa nấu cơm, dù sao thực lực của bọn hắn cũng chỉ có tam tinh phổ thông tả hữu. Cũng không giống như Lancelot như vậy mặc dù là mấy ngày sổ dạ không ăn không uống cũng sẽ không. Cảm giác quá đói, kể từ đó, Lancelot ngược lại là bị kinh ngạc nhảy dựng, không khỏi lớn tiếng gọi hô lên, âm thanh quá lớn, chẳng lẽ ngươi muốn bị mặt khác kỵ sĩ bàn tròn cười nhạo sao? Cái thanh âm kia tựa hồ nở nụ cười. Đến lúc này, Lancelot Phương mới phát hiện, cái thanh âm kia dĩ nhiên là từ trong đầu mình chảy xuôi qua vang lên. Ngươi là ai? Muốn làm gì? Lancelot âm thanh lập tức giảm xuống. Nhỏ giọng hỏi lại, cái này là được rồi. Ta là tới trợ giúp ngươi. Lancelot lắng nghe lấy trong đầu truyền đến âm thanh. Chăm chú nhăn lại lông mày dần dần lỏng ra. Trên mặt mang ra một chút ít sắc mặt vui mừng, thậm chí còn đã đến đằng sau còn hiện ra vài phần say mê chi sắc. Sau cùng, Lancelot chậm rãi bất tỉnh đã ngủ, mà ngay cả những cái kia kỵ sĩ người hầu đều không có phát hiện. Mãi đến kỵ sĩ người hầu môn sinh tốt hòa, làm tốt cơm, mới phát hiện điểm này. Đương nhiên, những này kỵ sĩ người hầu cũng không dám đem Lancelot tỉnh lại. Chỉ có thể chờ, mà ở cái này phiến khu rừng nhỏ đằng sau, vệ tiểu bác thoáng thở dài một hơi, sau đó đem lóe ra một tia ánh sáng nhạt nửa thừa Phật tổ đầu lâu đã thu vào trong chữ vật giới chỉ. Không thể không nói, cái này nửa thừa Phật tổ đầu lâu mang theo mức độ con người làm gia tăng năng lực này sử dụng. Cũng là có chút mệt mỏi, muốn nói mức độ con người làm gia tăng năng lực này tại sử dụng thời điểm. Tốt nhất là cùng đối phương mặt đối mặt, mượn nhờ khẩu chán bạch liên, đem hắn triệt để mức độ hóa thành tăng. Nhưng vệ tiểu bắc cũng biết, nếu như mình xuất hiện tại Lancelot trước mặt, cái kia Lancelot coi như là kẻ đần, cũng không có khả năng tin tưởng vệ tiểu bắc lời nói. Dù sao cái này khẩu chán bạch liên gần kề chỉ là Phật môn tiểu thần thông, mà vệ tiểu bắc cũng chính là luyện đến tiểu thành cảnh giới. Nghĩ muốn đối phó Lancelot như vậy tứ tinh tinh anh tồn tại, vẫn còn có chút không quá cho lực, mà mức độ con người làm gia tăng chính là nửa thừa Phật tổ đầu lâu mang theo năng lực. Cái này thanh đồng Phật tổ đầu lâu đều nửa thừa rồi. Mức độ con người làm gia tăng năng lực hội mạnh bao nhiêu cũng là có thể nghĩ. Cả hai hợp nhất, đối phó địch ý có chút thâm hậu Lancelot, là không được. Theo mà vệ tiểu bác áp dụng không ra mặt, chi phí con người làm gia tăng năng lực này trước sơ bộ cùng Lancelot tâm linh kết nối vào. Sau đó, vận dụng khẩu chán bạch liên, mức độ con người làm gia tăng hai bút cùng vẽ, thừa dịp Lancelot hiện tại tâm như cho tàn đích phủ đầu. Cuối cùng là tại Lancelot nội tâm gieo xuống một hạt giống. Đợi đến lúc Lancelot theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, hắn tại trình độ nhất định sẽ tin phục vệ tiểu Bắc lời nói rồi. Mà vệ tiểu Bắc lại thêm chút sức, dùng khẩu trán bạch liên, mức độ con người làm gia tăng đối Lancelot nhiều hơn quán thâu một chút ít tư tưởng. Như vậy không cần vài ngày, Lancelot sẽ đem vệ tiểu Bắc lời nói tiêu chuẩn. Đương nhiên, cái này gần kề chỉ là bắt đầu mà thôi. Cái này mức độ con người làm gia tăng đến cuối cùng thế nhưng mà có thể đem sinh vật có trí khôn chính thức mức độ hóa thành một vị tăng nhân. Mà cái này tăng nhân cũng không phải cái kia loại hàng nhập lậu. Ít nhất có thể đạt tới thuận miệng đọc thuộc lòng Phật môn kinh điển trình độ. Nói cách khác, cái đồ chơi này dùng được tốt, rất nhiều lượng sản xuất hợp cách tăng nhân là không có vấn đề. Đương nhiên, vệ tiểu Bắc cũng không cần khiến cho vào sâu như vậy. Đem Lancelot chính thức biến thành một cái tăng nhân. Chỉ cần cái này Lancelot nghe lời của mình như vậy đủ rồi. Ngày kế tiếp buổi sáng ước chừng tầm 10 giờ, mặt trời đã hướng phía ở giữa di động. Đối với Anh Quốc mà nói, hôm nay là một cái khó được nắng ráo sáng sủa thời tiết. Trong quân doanh binh sĩ cũng nhao nhao theo trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại. Bận rộn, mà ở khu rừng nhỏ bên này, trong mê ngủ Lancelot cũng tô tỉnh lại. Thức đêm đã ngao được con mắt đỏ bừng mấy tên kỵ sĩ người hầu lập tức liền đem chuẩn bị cho tốt. Điểm tâm đưa đi lên, không thể không nói, kỵ sĩ người hầu loại này chức nghiệp cũng không hay làm. Chẳng những phải giúp lấy kỵ sĩ đại nhân soát mã, tẩy trừ áo giáp, chiến tranh các loại, còn muốn hành động nấu cơm người hầu. Nói thật, đổi thành người hiện đại loại, đại khái có rất ít người có thể ăn loại khổ này đâu. Nhưng những này kỵ sĩ người hầu đối nghề nghiệp của mình lại là tràn đầy kiêu ngạo. Hoàn toàn chính xác, kỵ sĩ người hầu cũng không phải bình thường người có thể lên làm. Bình thường tình huống mà nói, mỗi một vị kỵ sĩ, cũng chính là cái gọi là quân sự quý tộc, bọn hắn bên người kỵ sĩ người hầu đều là con dòng cháu giống. Hơn nữa rất nhiều đều là 7-8 tuổi liền rời đi ra. Đi vào kỵ sĩ đại nhân bên người, nhưng đó cũng không phải không có lợi. Những này kỵ sĩ người hầu trên thực tế chính là quân dự bị kỵ sĩ. Chờ bọn hắn đạt được kỵ sĩ đại nhân tán thành, lại hướng một vị lĩnh chủ thuần phục, liền có rất lớn khả năng đạt được phong bát. Tuy nói cái này phong bát cực khả năng chỉ là một cái nho nhỏ thôn. Nhưng từ đó về sau, kỵ sĩ người hầu sẽ trở thành một vị kỵ sĩ, thành là chân chính quý tộc. Phải biết rằng, quý tộc kế thừa, tại bất kỳ địa phương nào, bình thường đều là con trai trưởng kế thừa, mà quý tộc hắn con gái của hắn tại huynh trưởng kế thừa tước vị sau đó. Chỉ có thể đủ đạt được một chút ít tiền tài, sau đó liền cần đi vì chính mình tiền đồ bôn ba rồi. Mà trở thành kỵ sĩ người hầu đối với cái này chút ít con dòng cháu giống mà nói. Không thể nghi ngờ là tốt nhất chức nghiệp lựa chọn, theo mà, mặc dù là ngao hơn phân nửa già, những này kỵ sĩ người hầu không có chút nào nửa điểm câu oán hận. Y nguyên chịu mệt nhọc phục thị lấy Lancelot kỵ sĩ, mà vị này kỵ sĩ tỉnh lại sau đó phản ứng, liền khiến cái này kỵ sĩ người hầu cảm giác có chút quái dị. Hắn chắp tay trước ngực, hướng phía mấy vị kỵ sĩ người hầu thi lễ một cái. Sau đó liền bưng lên một chén mặt trắng chào uống, đến ở bên cạnh thịt nướng cái gì. Hắn một mực không có đi động, thấy như vậy một màn, mấy vị kỵ sĩ người hầu không khỏi sững sờ. Sau đó một vị thoáng gan lớn kỵ sĩ người hầu không khỏi đặt câu hỏi. Lancelot đại nhân, cái này thịt nướng thế nhưng mà thả mật ong nướng chế. Non lắm, ngài nếm thử, dựa theo Lancelot dĩ vãng thói quen, lúc này đại khái sớm đã đem cái này thịt nướng nắm lên đại gặm. Hết chương.